cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, kỷ lục mới. Nhằm vào đội bóng ở trên nữa chặn bạo lộ ra vấn đề. Tại Pellegrini theo đề nghị, Real Madrid tại đông nghỉ kỳ lấy 20 triệu euro từ Portsmouth ký xuống nước Pháp giữa trận Lơ Diarra. Đây là một bút không tệ dẫn viện binh. Ricardo là cho là như vậy. Fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn thấy đội bóng tỉnh lại lên hy vọng. Nhưng một khoản khác dẫn viện binh liền để Ricardo bất mãn. Hắn là lấy 2.700 vạn euro từ Ajax gia nhập liên minh. Đội bóng là nhiều tiền đến không có địa phương bỏ ra sao? Hiện tại đội bóng dùng đến nhiều nhất là 4.231 trận hình. Tiền vệ có cái 2-3 tên như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ Ronaldo, Van Nistelrooy, Higuain, Raul, đội bóng khoảng chừng 4 tên trung phong rồi. Còn đưa vào trung phong, thật sự là ăn nhiều chống đỡ. Muốn dùng tiền đi mua tốt điểm hậu vệ không được à? Cannavaro trạng thái gì? Tất cả mọi người có mắt. Pepe biểu hiện không tệ, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. Ramos đánh trung vệ là không tệ, nhưng bây giờ hậu vệ phải vị trí cũng cần hắn. Hai, Meselder vẫn là thôi đi. Garay tạm thời còn không có đánh ra phù hợp giá trị bản thân biểu hiện. Nhưng Ricardo chỉ là một cái cầu thủ, đối đội bóng chuyển nhượng chính sách hắn không có quyền xen vào. Đảo mắt liền tới 2009 năm, thi đấu vòng tròn dưới nữa chặn bắt đầu rồi. Tại tháng 1 phần cùng 2 tháng, Real Madrid biểu hiện ra một chút khôi phục dấu hiệu. Mới viện binh Lơ Diarra không hổ là đen vừa cứng, trợ giúp Real Madrid đem eo rất rồi bắt đầu. 8 trận thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid hào lấy 8 thắng liên tiếp. Đối thủ bên trong bao gồm Villarreal, La Coruña, Real Betis, những này đối thủ khó dây dưa. Mới viện binh Han La biểu hiện được không quen khí hậu, không thể kéo dài hắn tiền bối Van Nistelrooy tại Real Madrid huy hoàng. May mắn còn có Ricardo cùng Kaká. Ricardo bật hết hỏa lực, 8 trận đấu đánh vào 13 bóng, vì đội bóng toàn lấy 24 phân lập xuống rồi công lao hãn mã. Hắn bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số đạt đến 37 cái. Khoảng cách đuổi ngang ghi chép chỉ kém một bóng, 24 luân chiến thôi. Real Madrid điểm tích lũy đạt đến 54 phân, bài danh vậy vọt tới vị thứ hai. Barcelona thì tại cái này 8 trận đấu bên trong trước 6 trận toàn thắng. Nhưng gần nhất 2 trận trạng thái có chỗ trượt xuống. Đối mặt Betis cùng người Tây Ban Nha đánh ra một bình một thua. Trước mắt điểm tích lũy 60, vẻn vẹn dẫn trước Real Madrid 6 điểm. Cái này khiến Real Madrid nhìn thấy rồi một tia hy vọng. 6 điểm, bất quá là 2 trận đấu chênh lệch. Nếu có thể ở quốc gia Derby bên trong sân nhà cầm xuống Barcelona. Nếu như Barcelona tái phạm 1-2 lần sai lầm, Real Madrid liền có thể trình diễn kỳ tích. Real Madrid toàn đội đều sĩ khí đại trấn. Bất quá Ronaldo cũng không vui. Hắn vẫn chưa hoàn thành tục ước. Trong âm thầm hắn đối Ricardo nói, ta hiện tại rất hối hận năm ngoái không có làm giải phẫu. Hiện tại một mực cảm giác không tại trạng thái, luôn luôn vết thương nhỏ không ngừng. Ở chỗ này, chỉ sợ ta lại vậy khó đá lên chủ lực rồi. Câu lạc bộ đoán chừng cũng không muốn lương cao giữ lại ta. Cho nên, ta đã quyết định, trận đấu mùa giải kết thúc liền tự do chuyển nhượng. Cái này trận đấu mùa giải, 24 vòng thi đấu bên trong, hắn chỉ thủ phát đăng tràng 5 lần. Dự bị ra sân 7 lần, làm vì tại ngũ vua bóng đá. Số liệu này thật sự là rất làm hắn lúng túng. Trận đấu mùa giải kết thúc, hắn cũng nhanh đầy 33 tuổi. Không sai biệt lắm vậy đến rồi cầu thủ chuyên nghiệp màn cuối. Đặc biệt là làm vì tiền vệ cầu thủ tới nói. 33 tuổi, lại đại tu qua. cân nhắc giải nghệ đều bình thường. Ricardo hoàn toàn có thể lý giải quyết định của hắn. Chỉ nói một câu, ngươi đi, ta vậy đi, ngươi còn trẻ, ở chỗ này còn có thể lấy thêm mấy cái quán quân. Cần gì chứ? Ronaldo ngược lại thuyết phục hắn. Ricardo trả lời một câu bá khí bên cạnh để lọt lời nói. Ta ở đâu đều có thể cầm quán quân. Ronaldo liền không có lên tiếng rồi. Đến mức đi nơi nào? Ronaldo còn không có quyết định tốt. Farage chính tại tích cực cùng châu Âu các lớn nhà giàu liên hệ. Đương nhiên là nhà giàu. Mặc dù 33 tuổi, nhưng tại ngũ vua bóng đá sẽ chỉ lựa chọn gia nhập liên minh nhà giàu. Đi cái nhị tam lưu đội bóng không phải cho mình hạ giá à. Ronaldo cùng Ricardo nói qua tính toán của mình. Hắn lần này chọn một nhà giàu. Ký 1+1 hợp đồng. 2 năm sau 35 tuổi. Lại đi kém hơn một bậc đội bóng. Có lẽ trực tiếp lựa chọn giải nghệ. Zidane chỉ đá phải 34 tuổi. Ta so với hắn nhiều đá 1 năm đầy đủ. Hắn lộ ra thỏ răng cười nói. Ricardo có chút khó chịu. Hắn không nhìn được nhất mỹ nhân tuổi xế chiều. Anh hùng trắng đầu. Ngày 25 tháng 2, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây là Champions League vòng 1/16 trước hiệp. Cùng Real Madrid tại vòng bảng thi đấu mà biểu hiện rất dãy dụa khác biệt. Liverpool bị phân tại bảng D. Cùng tổ Atletico Madrid, Marseille cùng Eindhoven thực lực đều không yếu. Mà Liverpool 4 thắng 2 hòa không bại xuất hiện. Phong mang hết đường. Đương nhiên, hiện tại đối mặt bảo vệ vương miện quán quân, Liverpool vẫn là biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận. Bọn họ bày ra phòng thủ phản công tư thế. Cậu bé vàng Torres lợi dụng tốc độ không ngừng uy hiếp Real Madrid phòng thủ hậu phương. Đã từng hiệu lực tại Atletico Madrid Torres, vừa gặp phải Real Madrid liền đặc biệt hăng hái. Phảng phất về tới Madrid Derby bên trong đồng dạng. Uống thuốc đồng dạng hùng hổ. Real Madrid bên này, hẳn là không có đạt được Pellegrini tín nhiệm. Tiểu tướng Higuain đảm nhiệm thủ phát tiền vệ. Thứ 18 phút đồng hồ, hắn tiếp Ricardo Diệu truyền đánh vào một bóng, nhưng bị phán việt vị tại tuyến. Real Madrid không dám đầu nhập quá nhiều binh lực tiến công. Bởi vì Liverpool phản kích thật là làm bọn họ sọ não đau nhức. Bất quá Ricardo cùng Kaka vẫn là liên thủ diễn ra một gia trò hay. Thứ 41 phút đồng hồ, hai người liên tục đánh ra phối hợp. Cuối cùng Kaka đưa bóng nghiêng truyền vào cấm khu. Ricardo cao tốc chen vào, không ngừng bóng trực tiếp một cước đệm bóng. Công phá Reina bảo vệ khung thành, nhưng là Real Madrid không có cười đến cuối cùng. Thứ 82 phút đồng hồ, Benaglio lợi dụng đánh đầu vì Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. Real Madrid tại sân nhà lấy được một cái lúng túng 1-1. Còn tốt, trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Real Madrid không có như xe bị tuột xích. Ngày mùng 1 tháng 3 muộn, tại sân vận động Olympico, đi vào sân khách mấy ngàn tên Real Madrid fan hâm mộ từ tranh tài phút thứ nhất lên liền không có. Yên tĩnh qua, bọn họ lớn tiếng hát lâm thời cải biên ca khúc, tiến lên. Ricardo, hy vọng tận mắt nhìn thấy Ricardo đuổi ngang ghi chép. Càng quan trọng hơn là, bọn họ hy vọng tận mắt nhìn thấy đội bóng lấy được thắng lợi. Lần nữa đem so với phân rút ngắn. Lúc trước tiến hành tranh tài bên trong, Barcelona sân khách 3-4 bại bởi rồi Atletico Madrid. Real Madrid fan hâm mộ cho tới bây giờ không có như thế cảm tạ qua cùng thành đối thủ. Hiện tại hắn nhóm chỉ cần thủ thắng, liền có thể đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 3 phân. Lần nữa dấy lên tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân ngọn lửa hy vọng. Tại fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài tiến hành đến thứ 63 phút đồng hồ. Ricardo chủ phạt trực tiếp free kick lưới rách, đem chính mình thi đấu vòng tròn vào bóng số tăng lên tới 38 cái. Đuổi ngang rồi tiền bối Hugo Sanchez ghi chép. hiện trường fan hâm mộ điên cuồng mà la lên. Ricardo, lại tiến một cái. Ricardo không có phụ lòng fan hâm mộ bóng đá kỳ vọng. Phút thứ 81, hắn tiếp vào Marcelo truyền về bóng, mang theo một bước đi vào cấm khu cung đình, sau đó đột nhiên lên chân lạnh bắn. Bóng đá tinh chuẩn mà lăn vào bóng cửa trái xuống góc chết. 39 bóng mới ghi chép ra đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.